Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, ta đem dẫn đầu công kích. Đừng nói Dranos cùng Jorin khó có thể tin, liền tự mình ra mặt xúi dục Illidan cũng không nghĩ tới kế hoạch sẽ như vậy thuận lợi. Hắn chỉ là đem từ Tyrion nơi đó nghe được Grum cái chết chân tướng nói cho Garrosh, thuận tiện dùng Grum chưa đạt thành tâm nguyện làm mồi nhử, dụ dỗ Garrosh gia nhập hắn dưới trướng. Phấn chiến đang đối kháng với Burning Legion tuyến đầu. Phụ thân lúc trước bởi vì lỗ mãng phạm vào sai lầm lớn một mực là Garrosh lớn nhất khúc mắc. Ốc toàn tộc đều bởi vì hắn dẫn đầu uống xong Mana Rod chi huyết mà trở thành ác ma dò đường đầy tớ. Illidan không có nói chuyện xưa thiên phú. Hắn giảng thuật Grum đối chiến Mana Rod lúc hoàn toàn là bình dị. Đem Tyrion nói cho hắn tình huống cơ hồ một chữ không đổi nói cho Garrosh. Đối hãm sâu xấu hổ cùng mê mang Garrosh đến nói, trọng yếu nhất không phải chuyện xưa tự thuật phương thức, mà là chuyện xưa nội dung. Grum tại phần cuối của sinh mệnh đánh chết Mana Rod, cứu rỗi chính mình lúc trước phạm vào sai lầm, cũng cứu rỗi tất cả Orc. Đến nay Durota thành y nguyên bảo lưu lấy hắn pho tượng. Hắn tại cùng Mana Rod quyết chiến bên trong anh dũng dáng người khích lệ vô số mới bộ lạc Orc. Illidan không yêu khoác lác, hắn dám vỗ bộ ngực cam đoan quân đội của mình sẽ từ đầu đến cuối đứng tại cùng Burning Legion phấn chiến tuyến đầu. Có được nhiều nhất cùng ác ma chém giết cơ hội. Bây giờ Garrosh còn không có tiếp thụ qua Gogo tay nắm tay dạy bảo. Tuân theo Ursong thị tộc tập tục, cùng phụ thân của hắn Grum lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Là cái thân thể động được so đầu óc càng nhanh người. Nghe nói gia nhập Illidan dưới trướng có thể thu được cùng Burning Legion chiến đấu nhiều nhất cơ. Hội, vừa mới bởi vì phụ thân bản thân cứu rỗi sự tích mà đầu óc phát nhiệt Garrosh không nói hai lời sẽ đồng ý Illidan dụ dỗ. Illidan đối Mark Ha óc ngấp nghé đã lâu. Có quan hệ Garada tình báo đã sớm cẩn thận đọc qua. Garrosh là Garada trẻ trung phái một trong tam cự đầu. Bởi vì cường đại cá nhân chiến đấu lực cùng Hellscream gia tộc thân phận, tại trong thú nhân có được không thấp uy vọng, mặc dù rất muốn một lần tính công phá Garada, đem tất cả Mark Ha Orc bắt về chuyển hóa, nhưng ở Kilchedon lúc nào cũng có thể giáng lâm ngay sau đó. Illidan không có nhiều thời gian như vậy cùng tâm tư chậm rãi công thành. Thu hoạch được Garrosh đầu nhập về sau, Illidan tạm thời vừa lòng thỏa ý, lưu lại muốn rách cả mí mắt Dranos cùng Jorin. Illidan nghênh ngang mang theo Garrosh cùng dưới tay hắn Ursong lang kỵ binh cùng một chỗ đường về. Illidan vì tốt hơn chuyển hóa Fel Orc, đối Orc cái chủng tộc này làm qua không ít điều tra. Bọn hắn truy cầu lực lượng truyền thống cho tới hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Chỉ cần cho bọn hắn một cái có thể thuyết phục bản thân lý do chính đáng. Uống xong ác ma chi huyết trở thành cường đại Fel Orc tựa hồ cũng không phải cái gì hoàn toàn khó. Mà tiếp nhận sự tình, chỉ cần có Fel Orc hóa hậu lực lượng tăng gấp bội Garrosh làm tấm gương. Illidan tin tưởng còn sẽ có càng đô ma cách hán thú nhân ở lực lượng dụ hoặc dưới gia nhập quân đội của hắn. Sớm tại Illidan dẫn đầu Illidari một đường đi về phía nam phương tiến lên lúc, Andrea liền đoán được Demon Hunter dự định, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Orc phải chăng có được ánh sáng tương lai không có quan hệ gì với hắn. Nếu như có thể để cho những thứ này đầu óc toàn cơ bắp ra hỏa đem tất cả lực chú ý đặt ở Burning Legion trên thân, đối Azeroth đến nói ngược lại là một chuyện tốt. Illidan rời khỏi về sau, Andrea vẫn như cũ làm từng bước bố trí kế hoạch, cân nhắc đến Kilchedon vương tọa bên trong bắc vô số tà năng pháo cao xạ. Đột kích tiểu đội chỉ có thể tận lực khai thác tầng trời thấp phi hành phương thức đột phá phòng.